Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, ta quá khó. Thời khắc này Nam Cung Trấn, không tại khinh thị thiên phạt, đỏ tía như vô số thần long tia điện cùng hắn rảo sát cùng một chỗ. Đánh cho cái kia một chỗ hư không vỡ vụn, thiên địa chấn động, giống như trời nghiêng, hắn rõ ràng cảm nhận được càng ngày càng phí sức. Kiếp lôi lực lượng còn đang không ngừng tăng cường. Nam Cung Trấn bắt đầu ngưng trọng lên. Tập trung tinh lực, toàn lực ứng phó. Hơi không cẩn thận, hắn sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt, vạn thế giai không? Không phải do hắn khinh thị. Hiện tại hắn cảm giác chính mình bành trướng cuồng vọng. Cái kia thế nhưng là thiên phạt. Cổ kim lui tới, có mấy cái vượt qua thiên phạt mà không chết. Ít càng thêm ít. Có thể vượt qua thiên phạt, không có chỗ nào mà không phải là chấn động một mảnh cổ sử người. Hoàng Ngọa Long, Diệp Phượng Số, Sở La Lị, Nam Cung Trấn thân thể bị lôi chiều đánh nát vừa trọng tổ. Cơ thể càng thêm không rảnh óng ánh, thần niệm sáng chói như mặt trời gay gắt, giống như lôi hỏa rèn luyện. Ma diệt, phục sinh, ma diệt, phục sinh, lặp đi lặp lại. Thân thể cùng thần niệm đều tại thiên phạt bên trong không ngừng rèn luyện. Không ngừng ma diệt cùng phục sinh. Hắn rõ ràng cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng trở nên cường đại. Thần niệm cũng tại không ngừng thuế biến. Sáng chói vô cùng, như cái kia giữa trưa mặt trời. Mãnh liệt chiếu rọi lôi hải. Có thể, thiên phạt cũng càng thêm cường đại. Đổi lại cái khác tiên hai đỉnh cao nhất đại năng. Đã sớm hôi phi yên diệt, chết thành cặn bã, tiên ba vương giả, đều không nhất định có thể qua được. Tại hắn vượt qua cường hóa N thêm bản 9 chữ thiên kiếp. Cái kia tinh hồng phát tím lôi đình trong thế giới, lại bắt đầu dựng dục ra từng đạo hình người thiên kiếp tới. Từ lôi điện chi lực sen lẫn thai nghén mà thành, như là lôi đình thế giới thần linh, khí tức cường đại uy nghiêm, thấy Nam Cung Trấn tê cả da đầu. Đây là trêu chọc thế giới ý chí thiên đạo để mắt tới. Muốn ma diệt hắn cái này dị số. Không thể nào a. Nếu là ma diệt hắn cái này dị số mà nói. Cái kia tại hắn xuyên qua tới thời điểm nên hạ xuống thiên phạt hủy diệt hắn. Đã như vậy. Vậy cũng chỉ có trong khổ hải cái kia tân sinh 8 tòa mệnh tuyền là dị số. Nghĩ đến là hắn trong khổ hải xuất hiện 9 tòa mệnh tuyền. Từ xưa đến nay chưa hề có. Vì thiên địa chỗ không cho, như là hoang sáng tạo pháp đồng dạng, vì thế giới ý chí chỗ không cho, mới có thể hạ xuống thiên phạt. Nam Cung Trấn nhìn xem trong cơ thể trong khổ hải 9 tòa mệnh tuyền. Im lặng, nguyên lai kẻ cầm đầu là các ngươi, lại cho ta một cái hung hăng đâm lưng, còn chuyên môn hướng thận bên trên đâm, muốn mạng già, bên cạnh ta ra hết phản đồ. Nam Cung Trấn trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Cái kia nặng nề lôi chiều như trời nghiêng ép ngang mà xuống. Tia lôi dẫn che ngợp bầu trời cuốn tới. Cái kia người lít nha lít nhít hình thiên kiếp giống như trong biển rộng giọt nước. Nhiều không kể xiết, khí tức cường đại mà uy nghiêm. Thấy Nam Cung Trấn trong lòng run rẩy, lông tóc kinh dị, ta giọt cái lão thiên gia. Ngươi thật vậy là không có ý định lưu cho ta một tia đường sống a? Cần thiết hay không? Khổ hải mệnh tuyền của Nam Cung Trấn dâng trào ra thần lực sinh mệnh tinh hoa. Sinh mệnh tinh khí như biển, nhanh chóng chữa trị hắn vỡ tan thân thể, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, lấy ứng đối cái này đám người hình thiên kiếp. Cái kia đếm không hết hình người thiên kiếp như là bất hủ thần linh. Khí tức cường đại uy nghiêm, như ong vỡ tổ sông lên, căn bản không cùng Nam Cung Trấn nói võ đức. Quần ẩu hắn, Nam Cung Trấn vượt lên trước cường thế gia quyền, đánh nát một đạo nhân hình thiên kiếp, lại bị một đạo khác hình người thiên kiếp xuyên qua sau lưng. Một viên thận bị nổ nát, tại chỗ liền tái mặt, mặc dù nói có thể khôi phục lại, thế nhưng mẹ nó không thoải mái người a, làm sao luôn quải niệm hắn thận đây. Nam Cung Trấn tức giận đến màu trắng bạc mái tóc bay múa. Đại khai đại hợp, quyền gia khuynh thiên, trưởng che trời phía dưới. Đánh nát một đạo lại một đạo hình người thiên kiếp. Thần niệm cùng cái kia nát tán lôi điện chi lực xen lẫn. cảm ngộ trong đó hoa văn đại đạo. Mỗi một đạo hình người thiên kiếp, trong đó đều thai nghén có khác biệt hoa văn đại đạo mảnh vỡ. Độ kiếp, cũng là kỳ ngộ, có thể để cho tu sĩ không ngừng cảm ngộ trong đó đại đạo. Nhanh chóng thuế biến, cái kia như là bất hủ thần linh hình người thiên kiếp. Mỗi một đạo đều có tiên hai đại năng một kích lực lượng. Nam Cung Trấn ra sức vật lộn, hắn toàn thân máu me đầm đìa, xương cốt sát băng rung động, thần niệm vỡ vụn vừa trọng tổ. Cái kia lôi chiều bên trong lôi điện lực lượng hủy diệt dựng dục ra hình người thiên kiếp. Lít nhà lít nhít, khó lòng phòng bị, không ngừng có hình người thiên kiếp đánh xuyên qua thân thể của hắn. Nổ lên một mảnh huyết nhục, cái kia máu đỏ tươi nhỏ xuống, nháy mắt liền bị lôi điện chi lực bốc hơi hầu như không còn. Thời khắc này Nam Cung Trấn, chật vật không chịu nổi, mái tóc màu trắng bạc tán loạn không chịu nổi, thân thể cháy đen, huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Không đợi khôi phục lại liền bị hạ một đạo nhân hình thiên kiếp lần nữa đánh xuyên nổ tung. Chín tòa mệnh tuyền không ngừng phun ra thần lực và sinh mệnh tinh năng. Như là biển sinh mệnh tinh khí nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Vì hắn cung cấp đỉnh phong chiến lực, duy trì hắn cùng lôi chiều vật lộn. Nếu không, Nam Cung Trấn đã sớm hóa thành kiếp cho, vẫn lạc tại thiên phạt phía dưới. Thiên kiếp còn tại tăng cường dị biến. Cái kia hình người hư ảnh là lôi đình thế giới thần linh sao? Vị kia gần tiên cường giả có thể thành công hay không? Trong lòng mọi người nói nhỏ, bọn họ đã lần nữa lui lại, rời xa kiếp vân phạm vi, chỉ lo lan đến gần bọn họ, cần phải, có thể đi. Những tu sĩ kia nhìn xem cái kia quỷ dị lôi đình thế giới. Chưa bao giờ thấy qua bực này quỷ dị thiên kiếp. Bọn họ bất quá là một đám cấp thấp tu sĩ mà thôi. Kiến thức nông cạn, chỗ nào có thể nhận ra đây là cái gì thiên kiếp? Nam Cung Trấn không biết mình đánh nát bao nhiêu đạo nhân hình thiên kiếp. Cũng không biết chính mình bao nhiêu lần kém chút trọng thương mà chết. Cứng cỏi ý chí thần niệm mấy lần tụ lại vỡ vụn thân thể. Không thể không nói, chín tòa mệnh tiền chính là cho lực, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế hắn không nói. Còn vì hắn cung cấp chiến lực mạnh mẽ, vô tận lôi chiều, sáng chói như thần mang, giữa thiên địa đều hóa thành một màu. Lôi kiếp, đối với tu sĩ đến nói, vô cùng chân quý, có thể vượt qua, đối với tương lai tu luyện có vô số chỗ tốt. Thế nhưng, không độ qua được, thân tử đạo tiêu. Vạn cổ giai không, Nam Cung Trấn chiến đến điên cuồng, như thần ma giống trời, một tiếng gầm rung động non sông, chiến y sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, liền cái kia một đầu màu trắng bạc tú lệ tóc dài đều mất đi ánh sáng lộng lẫy. Tuấn Mỹ gương mặt cũng thần sắc tiểu tụy, tinh khí thần lực bạc phát, liên tục không ngừng từ mệnh tuyền bên trong tuôn ra, chữa trị thương thế của hắn. Khiến cho hắn từ đầu tới cuối duy trì đỉnh cao nhất chiến lực. Sáng chói chói mắt lôi chiều chớp động lên vô số hình người thiên kiếp. Giống như vô biên địa ngục liệt hỏa đang không ngừng đốt cháy Nam Cung Trấn. Đến cuối cùng, lôi đình thế giới thu nạp tất cả mọi người hình thiên kiếp. Hóa thành biển sét hỗn độn. Từng đầu đạo văn xen lẫn hiển hiện. Ngừng tụ diễn hóa thành tám đạo đại đạo thiên đồ. Như là la thiên lưới lớn hướng Nam Cung Trấn bao phủ mà tới. Nam Cung Trấn trong lòng báo động, vô tận nguy cơ từ đáy lòng dựng lên. Vậy mà để hắn sinh lòng vạn niệm câu phần cảm giác. Chỉ có thể cường thế xuất thủ, thần lực vận chuyển, che trời cự thủ nhấc lên vô số cánh hoa. Hướng cái kia tám đạo đại đạo thiên đồ đánh tới. Nhưng không có mảy may ngừng lại đại đạo thiên đồ hạ xuống. Mặc cho Nam Cung Trấn như thế nào công kích, đều không thể dung chuyển một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tám đạo đại đạo thiên đồ rơi vào trong cơ thể hắn. Tiến vào khổ hải, hóa thành tám đạo thiên địa gông xiềng, vững vàng đem hắn cái kia tân sinh tám tòa mệnh tuyền khóa kín. Trong chớp mắt, Nam Cung Trấn cái kia tám tòa mệnh tuyền trở nên yên lặng, không đang hướng ra bên ngoài tuôn ra thần lực và sinh mệnh tinh hoa. Tính cả hắn sinh mệnh thần luân đều mờ đi. Nam Cung Trấn sắc mặt tái nhợt, nhìn xem mây sét tán đi, không có vui sướng chút nào. Cái này thiên phạt, quả nhiên khó khăn, hắn thất bại, dãy giụa liều mạng vật lộn, vẫn không thể nào đánh vỡ thiên phạt. Nam Cung Trấn nhìn xem trong khổ hải không tại hướng ra phía ngoài phun trào thần lực cổ pháp mệnh tuyền, mặt mũi khổ sở, liều mạng bận rộn lâu như vậy, hoàn toàn làm chuyện vô ích. Ý vị này cái kia tám tòa mệnh tuyền nếu như không đánh vỡ thiên địa gông xiềng phong tỏa, cùng không có gì khác biệt, mà nguyên bản tòa kia mệnh tuyền, đi qua khổ hải dị biến, lại kinh lịch thiên phạt, tòa này mệnh tuyền chẳng những không có khôi phục, ngược lại bị hao tổn. Hắn có chút khóc không ra nước mắt, không có cái khác tám tòa mệnh tuyền treo trống, khiến cho hắn sinh mệnh chi luân nhiều mấy đạo đạo ngân, trên đó che kín từng vòng lít nha lít nhít đạo ngân, phảng phất muốn đem hắn sinh mệnh chi luân bao trùm. Nguyên bản còn lại mười mấy năm tuổi thọ, tự nhiên chỉ còn lại có hơn ba năm. Lần này Nam Cung Trấn hoảng hồn, Nam Cung Đại Tiên vì thu được một thế tiên bí qua hóa liều tiến Thanh Đồng Tiên Điện. Vậy hắn làm sao bây giờ đâu? Bùn lông mày, muốn hay không đối với hắn như vậy? Nam Cung Trấn ngẩng đầu góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn trời, ta quá khó. Ba năm mạng nhỏ, đủ hắn làm cái gì? Liền đột phá tiên tam trảm đạo đều làm không được. Đủ loại thần dược, dược vương, thần nguyên, Nam Cung Đại Tiên đều đập qua lượt. Trừ bất tử dược, đã không có loại thuốc nào có thể vì hắn cung cấp thọ nguyên. Làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Hay là dẫn động tiên tam trảm đạo thiên kiếp? Đột phá thành vương? Hay là xâm nhập cấm khu? Cầu được bất tử thần dược? Hiện tại lưu cho hắn cũng chỉ có hai cái này biện pháp. Hiện tại liền trảm đạo thành vương, liền hướng hắn trong cơ thể chín cái mệnh tuyền, thiên kiếp cũng không thể bỏ qua cho hắn. Dựa vào tòa kia sắp đình chỉ phun trào thần lực mệnh tuyền, muốn chết sao? Mà xâm nhập sinh mệnh cấm khu, dựa vào hắn tiên hai đại năng cảnh giới đỉnh cao nhất, chết được càng nhanh, dù sao đều là chết, chẳng qua là kiểu chết khác biệt, chết tư thế khác biệt mà thôi. Ta không muốn chết a. Nam Cung bên trong ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Người ở bên ngoài xem ra giống như độ kiếp thất bại, bị đánh rớt phàm trần. Những cái kia lưu lại chờ đợi cơ duyên tu sĩ sinh linh, trợn mắt ngoác mồm nhìn xem một màn này. Thất bại hay là thành công rồi? Không biết, tức không giống thành công, cũng không giống thất bại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi, đi qua nhìn một chút. Quản hắn thành công cùng thất bại, lại kia gần tiên nhân vật, cái kia thế nhưng là khoáng thế cơ duyên, không cho bỏ qua. Đúng, coi như thất bại, đó cũng là gần tiên nhân vật bình thường thi thể. Vậy lưu xuống chính là bao lớn cơ duyên. Hết thảy nhân tộc tu sĩ yêu tộc đều hóa thân thần hồng hướng Nam Cung Trấn đất độ kiếp bay vọt mà tới. Bọn họ chờ không phải là cơ duyên sao? Quản hắn phần cơ duyên này là cái gì? Chỉ cần có cơ duyên là được. Nam Cung Trấn sớm tại lúc độ kiếp liền phát hiện bọn này tu sĩ, bất quá không thèm để ý, đều là một đám thần kiều, bỉ ngạn, đạo cung tu sĩ, trong mắt hắn nhỏ yếu vô cùng, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Hiện tại động phủ cũng bị kiếp lôi hủy diệt, mà hắn lại không muốn để người ta biết là hắn ở đây độ kiếp, có ý né tránh, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành thần hồng đi xa, chờ đám kia tu sĩ đuổi tới thiên kiếp trung tâm phía dưới. Chỉ có một mảnh hỗn độn, cháy đen đại địa hãm sâu, hình thành một cái to lớn hố trời, không có vật gì khác nữa. Một chút tu sĩ ngừng chân quan sát hồi lâu, nhìn xem cái kia như tu la tràng hố trời, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chưa từ bỏ ý định người đào ba thước, cuối cùng cái gì cũng không có lấy được, mất hứng đi, đợi lâu như vậy, kết quả là cái gì cũng không có lấy được. Cái kia hư hư thực thực tiên người thần bí liền thi thể cũng không thấy. Bất quá cái này đông hoang, bắt đầu truyền ra một cái truyền thuyết, hư hư thực thực có người độ thành tiên kiếp thất bại. Những cái kia đông hoang thánh địa thế gia đối với cái này lại khịt mũi coi thường. Thành tiên, làm sao có thể, hoàn toàn không tin có người có thể đạt tới sắp độ kiếp thành tiên một bước kia. Nhiều nhất chỉ là một cái cường đại tu sĩ tại độ kiếp mà thôi. Bởi vậy, dẫn tới không ít tu sĩ đến truyền thuyết tiên nhân độ kiếp thất bại xem xét. Cuối cùng có thánh địa danh túc ra mặt xem xét, xác định chỉ là một cái cường đại tu sĩ độ kiếp mà thôi. Đông Hoang hư hư thực thực có người độ thành tiên kiếp nói chuyện mới không giải quyết được gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.